Đế bá, chương 6374, một trưởng vỗ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bối, đi ra nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, Hoàn Thiên Quân Vương đứng dậy, hai mắt sát cơ hạo nhiên, tựa như là từng thanh lợi kiếm xuyên thấu trái tim của người ta, để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy. Hoàn Thiên Quân Vương nhìn xuống thiên địa, có bế nghệ thập phương chi thế, quân lâm thiên hạ chi thế, đứng ở trước mặt hắn sinh linh cũng không khỏi vì đó run rẩy. Bị hắn khí thế cường đại vô cùng chỗ ép, thậm chí là oanh nằm ở dưới chân của hắn, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Oanh, tiếng nổ, tại thời khắc này, Hoàn Thiên Quân Vương chính là huyết khí ngoại phóng. Thao thao bất tuyệt huyết khí vô cùng vô tận, trong nháy mắt như là chiều dâng đồng dạng quét sạch toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn. Trong nháy mắt muốn đem toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn bao phủ một dạng. Quân vương chi uy, tại thời khắc này, Hoàn Thiên Quân Vương liền tựa như là toàn bộ mãng hoang thập vạn đại sơn vô thượng hoàng già. Trưởng ngự lấy toàn bộ mãng hoang đại thế giới. Tại dạng này thần uy phía dưới, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong phi cầm tẩu thú đều trong nháy mắt này bị đáng sợ như thế quân vương chi uy chỗ trấn áp, đều trong nháy mắt ngã sấp trên mặt đất, không cách nào đứng thẳng lên. Năm viên thánh quả long quân, tại Hoàn Thiên Quân Vương huyết khí thần uy quét sạch thiên địa thời điểm, bất luận là tu sĩ cường giả hay là đại yêu thú vương cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tại dạng này thần uy áp bách phía dưới, không phải long quân thực lực tồn tại cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị trấn áp. Mặc kệ là gào thét sơn lâm thú vương hay là bay lượn thiên khung cầm vương, tại Hoàn Thiên Quân Vương thần uy phía dưới, toàn thân phát run, căn bản là không cách nào cùng dạng này long quân chi lực chống lại. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra tay đi, nếu không, chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Lời như vậy, để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Mạn La Hoàng, Quân Thôi Sán, Chấp Kiếm Thánh Lão, Kim Thiền Hoàng, bọn hắn cũng không khỏi vì thế mà choáng váng mà xem. Bọn hắn đều cảm thấy Lý Thất Dạ dạng này khẩu khí thật là quá lớn đi. Hoàn Thiên Quân Vương, nhưng là đương kim tuyệt thế vô song thiên tài, có được 5 quả vô song thánh quả, bất luận là thiên phú hay là thực lực, đều là có thể đủ tiếu ngạo toàn bộ Hạ Tam Châu. Quản chi là có càng cường đại hơn cổ tổ, đều như thế không dám xem thường Hoàn Thiên Quân Vương. Một đời quân vương, 5 viên thánh quả long quân thực lực, tại Hạ Tam Châu, bất luận là lúc nào, đều là đứng đỉnh phong tồn tại, đều là chi phối lấy trăm ngàn vạn thậm chí là ức vạn sinh linh tồn tại. Cao cao tại thượng, giữa cả thế gian, lại có ai dám xem thường một vị có được 5 viên vô song thánh quả long quân? Nhưng là, Lý Thất Dạ mới mở miệng, chính là xem Hoàn Thiên Quân Vương không có gì, lời nói lớn lối như thế. Ở đây bất luận một vị nào tồn tại, chỉ sợ đều là nói không nên lời. Bất luận là Kim Thiền Hoàng cường đại như vậy tồn tại, hay là Lãnh Mâu Thiên Ưng dạng này cầm vương chi vương. Tốt, Hoàn Thiên Quân Vương cũng bị Lý Thất Dạ chọc giận, hét lớn một tiếng, nói ra, hôm nay, nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Vừa dứt lời xong, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thiên địa đều lay động một cái, toàn bộ mãng hoang cũng không khỏi run rẩy một chút. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Hoàn Thiên Quân Vương 5 viên thánh quả hiển hiện. Tuyệt trác vô song, mỗi một cái thánh quả đều tại cái này giây lát dâng trào ra thao thao bất tuyệt đại đạo chi lực. Mỗi một cái thánh quả chính là đại biểu cho một đầu vô thượng đại đạo. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, 5 cái vô thượng đại đạo trong nháy mắt oanh thiên mà lên, bay thẳng thiên khung, mỗi một đầu đại đạo đều hóa thành một đạo thần hoàn, ngũ hoàn đan sen, tựa như là la thiên địa, khóa vạn vực. Tại ngũ hoàn này phía dưới, thiên địa sinh linh đều sẽ vì đó kinh dị. Ngũ hoàn tỏa thiên, trong nháy mắt này, hoàn thiên quân vương hét lớn một tiếng. Năm đạo tuyệt sát, nhìn thấy hoàn thiên quân vương vừa ra tay, chính là năm đạo thần hoàn oanh sát mà tới. Quân Thôi Sán cũng không khỏi biến sắc, bởi vì hoàn thiên quân vương vừa ra tay, liền không có bất luận cái gì dò xét thử cùng thêm nhiệt. Trong nháy mắt chính là thi xuất chính mình đại đạo tuyệt sát. Nghe được, oanh, âm thanh động đất tiếng vang, năm đạo vô thượng thần hoàn thẳng oanh mà xuống. Tại trong tiếng oanh minh, chỉ gặp Lý Thất Dạ chỗ không gian trong nháy mắt bị khóa lại. Trong nháy mắt bị khóa ở độc nhất vô nhị thần hoàn trong không gian. Không hề nghi ngờ, vừa ra tay trong nháy mắt, hoàn thiên quân vương, ngũ hoàn tỏa thiên, liền lập tức khóa lại Lý Thất Dạ chỗ không gian, đem hắn khóa vào đại đạo không gian bên trong. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt chiếu tới, không có cái gì mãng hoang thập vạn đại sơn, không có cái gì đại yêu thú vương. Ánh mắt chiếu tới đều là vô cùng vô tận thiên hoàn. Oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp ức vạn thiên hoàn trong nháy mắt thẳng oanh mà đến. Mỗi một đạo thần hoàn đều là mang theo vô tận chi lực, có vạn tượng chi uy, có thần vòng đại đạo oanh minh bên trong phun ra nuốt vào lấy vô tận xích diễm, đốt cháy thập phương. Có thần hoàn chính là vô cùng sắc bén, chém lục đạo luân hồi. Cũng có thiên hoàn chính là giống như tiên khóa. Tại, keng, một tiếng bên trong, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ toàn thân vây nhốt ở trong đó. Tại, oanh, ở vang phía dưới, Lý Thất Dạ cả người giống như bị thả vào một cái cự đại không gì sánh được máy móc bên trong. Mà tại cái này máy móc bên trong vừa có vô số dày đặc vô cùng sắc bén bánh răng. Điên cuồng chuyển động, muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt nghiền vỡ nát, thậm chí là ép thành huyết vụ. Tại dạng này thiên hoàn trong không gian, không chỗ có thể trốn, mà lại thời không trong nháy mắt này đều bị khóa chặt. Lý Thất Dạ cả người trong nháy mắt, đều bị đại đạo thần hoàn vững vàng cô tỏa ở. Thật giống như thần tiên dây thừng đồng dạng, lập tức đem Lý Thất Dạ gắt gao buộc chặt, căn bản chính là không thể động đậy. Nguy rồi, nhìn thấy ngàn vạn đại đạo thần hoàn muốn từ trên thân Lý Thất Dạ ép tới, muốn đem Lý Thất Dạ ép thành huyết vụ, xoắn thành thịt nát, mà Lý Thất Dạ tại cùng trong nháy mắt, lại bị đại đạo thần hoàn khóa chặt, để Mạn La Hoàng thấy cũng không khỏi nói một tiếng. Năm viên vô song thánh quả đại đạo thần hoàn cô tòa. Đó là uy lực vô tận, chính là có năm cái vô thượng long quân đại đạo chi lực. Lực lượng như vậy, một khi bị cô tòa ở, lại có mấy người có thể trong nháy mắt bài trừ. Trên căn bản là chuyện không thể nào, không chết thì cũng trọng thương. Liền xem như Quân Thôi Sán thấy cảnh này, cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Lấy thực lực mà nói, hắn cũng yếu hoàn thiên quân vương một bậc nha. Lãnh Mâu Thiên Ưng, Kim Thiền Hoàng cũng không khỏi nhìn chằm chằm trước mắt cái này sau màn. Nhìn xem Lý Thất Dạ trong nháy mắt này bị cô tỏa ở, không gian thời gian đều lập tức bị phong tỏa. Không cách nào động đậy, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt này bị nghiền vỡ nát, chút tài mọn. Tại ngàn vạn đại đạo thần hoàn tại xoắn nát chính mình trong nháy mắt, Lý Thất Dạ một tấm hai tay, không có bất kỳ đại đạo gì chi diệu, không có bất kỳ cái gì vô thượng thần uy, vẻn vẹn một tấm hai tay, thoáng dùng sức thoáng giấy giụa thôi. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, cô tỏa ở Lý Thất Dạ đại đạo thần hoàn trong nháy mắt vỡ nát. Đương thiên vạn đại đạo thần hoàn rào sát nghiền ép mà đến trong nháy mắt, Lý Thất Dạ phất tay vỗ, giống như là tiện tay hướng hư không chụp về phía một con ruồi đồng dạng. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa vỡ nát, vạn pháp băng diệt, quản chi là tiện tay vỗ. Chỉ gặp cái kia cuồn cuộn rào sát nghiền ép hướng Lý Thất Dạ ngàn vạn đại đạo thần hoàn đều trong nháy mắt này bị đập đến vỡ nát. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, vạn đạo băng diệt, tất cả mọi người bị cái này tiện tay vỗ rung động ở. Cũng không khỏi cảm giác đại thủ này đập vào trên người mình. Trong nháy mắt đem chính mình đập đến hôi phi yên diệt. Mặc kệ là Mạn La Hoàng hay là Quân Thôi Sán, lại hoặc là Lãnh Mâu Thiên Ưng hay là Kim Ám Hoàng, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó một giật mình. Phanh, một tiếng vang thật lớn hạ xuống xong, Hoàn Thiên Quân Vương trong nháy mắt bị tiện tay một chưởng vỗ đến nện xuống đất. Khi hắn đứng lên thời điểm, hoa, một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh, tất cả tu sĩ cường giả, đại yêu thú năm đều là đem miệng há thật lớn, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này. Hoàn Thiên Quân Vương, đương thời có 102 cường giả, chính là tuyệt thế vô song thiên tài, Táng Thiên Đạo Khôi Thủ, tay cầm ngàn vạn người sinh tử chúa tể, có được 5 viên vô song thánh quả Long Quân, bất luận là thân phận hay là thiên phú, đều đủ ngạo thị thiên hạ, đều đủ có thể khiến thiên hạ vô số tu sĩ cường giả. Đại yêu thú vương run rẩy thậm chí là cúng bái. Nhưng là, tại thời khắc này, bị Lý Thất Dạ tiện tay vỗ, liền đem hắn đập thành trọng thương. Một màn này, nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, vậy căn bản chính là không thể tin được. Minh thị công chúa, Kim Quan công tử bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ. Đặc biệt là tại thư viện thời điểm, Lý Thất Dạ cầm trong tay Diêu Thiên Đại Đạo Lắc, Chu Diệt Bão Thạch Sư Thần bọn hắn 5 vị Long Quân. Một màn kia, đối với Minh Thị công chúa, Kim Quan công tử mà nói, đã là chấn động không gì sánh nổi. Nhưng là, vào lúc đó, Lý Thất Dạ thế nhưng nắm giữ Diêu Thiên Đại Đạo dẫn. Vào lúc đó, Chu Diệt 5 vị Long Quân, vậy còn có thuyết pháp. Hiện tại, Lý Thất Dạ tiện tay vỗ, liền đánh bay một vị có được 5 viên vô song thánh quả Hoàn Thiên Quân Vương. Điều này càng làm cho người rung động. Loại rung động này khiến cho Minh Thị công chúa, Kim Quan công tử trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Miệng không khỏi mở đến thật to. Tiễn Vân Vận gặp qua Lý Thất Dạ xuất thủ trọng thương ám ảnh giả kỹ, cho nên nàng không có như vậy rung động. Nàng đều nhanh chóng quen thuộc Lý Thất Dạ xuất thủ liền vô địch tư thái. Ở đây mặt khác hạng người vô địch như Mạn La Hoàng, Quân Thôi Sán, Chấp Kiếm Thánh Lão, bọn hắn đủ cường đại đi. Bọn hắn cũng là ngạo thị thiên hạ, cũng là bế nghệ thiên hạ ở giữa, rất có duy ta vô địch chi thế. Nhưng là, nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay đánh bay Hoàn Thiên Quân Vương, lần này liền triệt để đem bọn hắn chấn động. Cái này quá tà môn đi. Chuyện như vậy, vậy đơn giản chính là không có khả năng. Thậm chí có thể nói, toàn bộ Hạ Tam Châu, không có người làm được. Nếu có người có thể làm được đến, khả năng duy nhất chính là có được 7 viên vô thượng đạo quả Ly Ẩn Đế Quân. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại làm được. Tiện tay vỗ, liền đánh bay Hoàn Thiên Quân Vương. Ly Ẩn Đế Quân vô địch, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Dù sao, Ly Ẩn Đế Quân cùng nhau đi tới, sát phạt thiên hạ, từng bước vô địch. Thiên hạ tất cả mọi người gặp qua Ly Ẩn Đế Quân vô địch chi tư. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng chỉ bất quá là gần nhất mới xuất hiện người. Làm sao lại mạnh đại ly phổ đến cảnh giới dạng này đâu? Nên tiễn ngươi lên đường. Lý Thất Dạ phóng ra một bước, ép về phía Hoàn Thiên Quân Vương. Hoàn Thiên Quân Vương lập tức không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Hắn tung hoành thiên hạ, chưa từng có gặp qua chuyện như vậy. Liền xem như gặp được Ly Ẩn Đế Quân loại tồn tại này, hắn tự nhận là cũng có thể chống đỡ bên trên 10 chiêu 8 chiêu.